Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272 Nhất Đạo Kiếm. Tịch Ly thân hình chợt lóe, hướng về Nam Cung Vân phương hướng, trong tay tụ tập hỏa linh lực, Thiên Vu Cung cũng mộ xuất hiện. Thiên Vu Cung là hình vương bản thể, ở đã chịu Tịch Ly tu vi áp chế dưới tình huống, lấy cung thân xuất hiện tự nhiên là có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực, nhưng là hiện tại Tịch Ly tu vi còn yếu, còn làm không nhiều lắm tùy tâm sở dục lợi dụng Thiên Vu Cung. Cho nên hiện tại Thiên Vu Cung càng nhiều là dùng làm sa công, ở Tịch Ly Thiên Vu Cung vừa xuất hiện. Kia một khắc, Nam Cung Vân trái tim liền đột nhiên một đồ. Một loại đến từ sâu trong nội tâm nguy cơ cảm thổi quét toàn thân, thần thức không chịu khống chế. Nhìn về phía làm hắn không thoải mái địa phương. Thình lình phát hiện là một cái nữ tu tay cầm một phen cung. Giờ phút này đối diện hắn, không chỉ là cung làm hắn không thoải mái. Chính là người cũng nhường một chút hắn không thoải mái. Phảng phất chính là cái kia đã từng gặp được trời sinh kiếm cốt tiểu tu sĩ, người này cho hắn cảm giác chính là cái loại cảm giác này. Nam Cung Vân nhìn không giống nhau mặt. Tuy rằng hai người bộ dáng không giống nhau, nhưng là ở Tịch Ly không hề liễm tức chính mình trên người hơi thở thời điểm. Hắn đáy lòng trực giác nói cho hắn, đây là cái kia trời sinh kiếm cốt tu sĩ, trong mắt sát ý tràn ngập. Hai người đã chú định kết mối thù không chết không thôi. Cho nên không phải nàng chết chính là hắn chết. Tịch Ly kéo cung trăng tròn, màu đỏ hỏa linh lực trung thổi quét nhàn nhạt ngân tử sắc, hướng về đang ở cùng mấy cái trúc cơ cao kỳ tu sĩ chiến đấu Nam Cung Vân vọt tới, tiếng xé gió vang lên, mang theo nghiêm nghị sát khí, hấp dẫn ở mấy người chú ý. Nam Cung Vân bị mấy người cuốn lấy, trừ không ra thân đối phó Tịch Ly mũi tên, trong mắt ám sắc càng thêm nồng đậm, đối mặt thế tới rào rạt mũi tên. Nam Cung Vân không hề lưu thủ, trong tay ma khí cuồn cuộn, một phen cả người mạo ma khí kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, đối với Tịch Ly mũi tên chính là hung hăng một phách. Hai người gặp nhau kia một khắc, điện quang hỏa thạch, nhưng là hỏa hồng sắc mũi tên rõ ràng càng thêm thế nhược. Bởi vì đây là Tịch Ly tu vi ảnh hưởng Thiên Vu Cung uy lực, nhìn Thiên Vu Cung phát ra mũi tên ở chính mình kiếm công kích hạ tầng tầng bại lui. Nam Cung Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng sợ có chút cơ kỳ thân thể cường độ lại như thế nào, ở thực lực trước mặt phải cúi đầu xưng thần. Tịch Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn kia đem ma khí quanh quẩn kiếm, cau mày, đó là cái gì? Đại khái bọn họ Vạn Đạo Tông hạch tâm đệ tử nhất rõ ràng, thân kiếm thượng tuy rằng ma khí vờn quanh, nhưng là ở kiếm thân kiếm chỗ tối có khắc Vạn Đạo Tông phù văn cùng tiêu chí, chẳng sợ nàng là một cái mới nhập môn không có bao lâu tân đệ tử, nhưng là ở mỗi cái Vạn Đạo Tông hạch tâm đệ tử sổ tay chung, đều ghi lại một ít tông môn đồ vật cùng tiêu chí, nhìn kia so giống nhau ma kiếm còn muốn âm hàn oán độc kiếm, Tịch Ly càng thêm khẳng định đây là một phen nhập ma kiếm. Thậm chí khả năng trước người vẫn là một phen đạo kiếm, mà kia quen thuộc cấu tạo, càng là làm nàng trái tim co rụt lại. Nếu là không có nhìn lầm, là bọn họ Vạn Đạo Tông sinh lôi vực kia đem nhất đạo kiếm. Như vậy kiếm là tông môn treo ở treo giải thưởng bảng đứng đầu bảng đồ vật. Cùng người kia đầu người cùng nhau. Tịch Ly giờ phút này đã cơ bản xác định, người này là cái kia Vạn Đạo Tông phản đồ. Cái kia hãm Vạn Đạo Tông với nước sôi lửa bỏng chung người. Nam Cung Vân, các nàng Thác Nguyệt Phong phải giết người. Thế giới này chính là như vậy trùng hợp. Người khác tìm mà không được người, lại xuất hiện ở nàng trước mắt, quả nhiên không phải oan gia không gặp nhau. Trước không nói người này lợi dụng đạo khí biến thành ma khí khả năng thương tổn sinh linh, liền chỉ cần là người này muốn hủy nàng đan điền, sát nàng tánh mạng, hai người đều không chết không ngừng. Mắt thấy đã càng thêm thế nhược Thiên Vu mũi tên, Tịch Ly trong mắt sát ý sôi trào, tay trái cao cao giơ lên, tay phải linh lực bắt đầu điên cuồng tụ tập, hỏa hồng sắc linh lực hỗn loạn từng trận thiên uy. Một con càng thêm tinh xảo mũi tên ở Thiên Vu cung thượng hình thành, mang theo từng trận sóng nhiệt, Sự chung quanh không khí đều có chút vặn vẹo, mọi người nhìn Tịch Ly cùng Nam Cung Vân. Đều là thập phần kinh ngạc. Hai người bản lĩnh đều không nhỏ. Hơn nữa thoạt nhìn đều có chút thần bí, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng cảm thấy hai người đều là ngoại vực tu sĩ, nhưng là trước mắt tới nói. Tịch Ly lại là đứng ở bọn họ bên này, cho nên tốt như vậy cơ hội tự nhiên là không thể đủ bỏ lỡ. Đến nỗi giết Nam Cung Vân sau, chỉ cần một cái Tịch Ly còn không phải tùy ý bọn họ xoa bóp. Hưu, đệ nhị mũi tên, rời đi cung thân, nhanh chóng hướng về Nam Cung Vân vọt tới. Không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Nam Cung Vân trong tay nhất đạo kiếm hướng về bay tới thiên. Vu mũi tên chính là một chảm. Màu đen ma khí mang theo tầng tầng ngọn lửa, hướng về Tịch Ly mũi tên liền càn quét mà đi, chỉ là bởi vì chính mình đã từng kiếm đạo thiên phú bị người nọ cướp đi, ở trong lòng hắn để lại tâm ma, không có giết chết người nọ, hắn tâm ma liền vô pháp tiêu trừ, cho nên tới rồi hiện giờ. Hắn đã từng kiếm khí cũng không có luyện ra tới, nếu như bằng không. Hắn này nhất kiếm nhất định sẽ so ngày nay phát ra này nhất kiếm uy lực đại ra vài lần. Hỏa hồng sắc mũi tên va chạm đến màu đen ngọn lửa. Ở một trận rung động qua đi, hóa thành một con thật lớn hỏa điểu. Một đầu đâm hướng màu đen ngọn lửa, Nam Cung Vân tức khắc cả kinh. Kinh ngạc nhìn về phía xoay quanh ở trống không đại điểu. Rõ ràng vừa mới còn thập phần thế nhược mũi tên giờ phút này lại là so ban đầu uy lực lớn vài. Lần, Tịch Ly đương nhiên biết đây là vì cái gì. Đây là cùng hình vương giống nhau đạo lý. Sát phạt chi đạo, sao có thể không có sát khí, đây là Tịch Ly đi vào tu tiên giới sát ý mạnh nhất thời khắc. Cho nên Thiên Vu Cung tự nhiên cũng là cảm giác được chủ nhân trong lòng sát ý, hỏa hồng sắc đại. Điều trong mắt thiêu đốt màu tím hừng hực ngọn lửa. Giờ phút này hướng về Nam Cung Vân phương hướng không ngừng tiến công. Chẳng sợ cùng ngập trời ma khí va chạm hỏa vũ loạn bắn, cũng thề không bỏ qua. Tịch Ly hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đan điền linh lực bắt đầu hướng về Thiên Vu Cung thượng vận chuyển, đồng thời đem chính mình trên người Thiên Vu tộc hơi thở cũng huề khóa lại bên trong. Không hề cố tình áp chế trong cơ thể lôi linh lực, màu tím lôi linh lực mang theo thiên kiếp từng trận thiên uy, còn có kim ô chi hỏa cực nóng. Tay phải hư không nắm chặt, ngoại giới lôi linh lực điên cuồng kích động, hướng về Tịch Ly thân thể hội tụ, cuối cùng lại chuyển tới Tịch Ly trên tay, hình thành Thiên Vu mũi tên. Đây là Tịch Ly lần đầu tiên chân chính sử dụng chính mình lôi thuộc tính thể chất, không hề áp chế, hậu quả chính là ngoại giới lôi linh lực phảng phất là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, điên cuồng nhằm phía Tịch Ly trong cơ thể, linh lực hấp thu quá nhanh. Tịch Ly bị lôi linh lực dần dần dựa vào ở không trung. Nàng đã ở chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự bùa chú cùng trận pháp, như vậy ở trong chiến đấu điên cuồng hấp thu linh lực cách làm, trừ bỏ yêu cầu tư chất ngoại, loại này hành vi cũng là thập phần nguy hiểm, nếu là bị trên đường thương tổn hoặc là nắm giữ không, lo khả năng cuối cùng sẽ trực tiếp ngã xuống hoặc là nổ tan xác mà chết, cho nên Tịch Ly hấp thu linh lực thời điểm mới có thể làm ra như vậy hành động. Thậm chí chỉ có thể đủ ở cự Nam Cung Vân khá xa địa phương như vậy làm, mà linh lực điên cuồng vẫn truyền, sự chung quanh trong không khí mặt khác linh lực đều có chút bạo động, lôi linh lực nhanh chóng hấp thu, còn kéo Tịch Ly trong cơ thể hỏa linh lực. Hỏa linh lực cũng bị Tịch Ly lấy thực mau tốc độ hấp thu tiến trong cơ thể. Hết chương.